Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão cũng mơ hồ đoán ra ý tứ. Tao không giúp được gì đâu. Mà tao nói trước, nếu để nó chết thì càng tốt. Việc này mà bại lộ ra, có mà mối mặt. Dạ vâng. Con nghe thầy. Lão Hạch dạ dạ vâng vâng. Đoạn lững tha lững thững ngồi xuống cái bàn uống nước, nhẹ nhàng gạt bỏ mấy lá bùa ra, ôm lấy cái điếu bát. Đêm nay tao sẽ hành pháp, trong vòng vài ba ngày nữa, hễ cứ đến giờ tí là mày phải đi vớt xác chúng nó dưới giếng đem về. Tao sẽ đặt yểm rồi chôn xung quanh bốn góc nhà, là không được để cho ai biết. Nếu không, hậu quả thế nào mày cũng tự biết nghe chưa. Nói xong, lão đi thẳng ra cái giường cạnh góc tủ thờ mà nằm xuống, một hồi gáy o o như sấm. Để lại một mình lão Hoạch ngồi bần thần ở bên bàn nước, trong đầu mường tượng ra cái viễn cảnh của mấy mươi năm về trước. Ông già của lão Đận ấy cũng đêm đêm đi vớt xác những cô gái về giữa sân. Cái cảm giác rờn rợn nhìn tên thầy pháp mổ bụng lột ra từng người mà đặt vào trong ấy những thứ bùa yểm vẫn còn ám ảnh lão đến tận bây giờ. Ấy vậy mà ngay đến lượt cả lão cũng phải thực hiện cái việc táng tận lương tâm ấy. Suy nghĩ một hồi có phần mệt mỏi, thằng Sửu thì bây giờ không biết mở đi đâu. Thế nhưng lão đoán với tính tình của thằng con mình thì chắc chắn chỉ có mà đi tìm con Tị mà hoạnh hoẹ. Lắc đầu ngán ngẩm, rít sâu từng làn khói trắng mà lo lắng lắm. Còn mới trả cái chứ. Ôi giời ơi là giời. Chỉ có khổ cái thân tao con ơi là con ơi. Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên từng nhịp. Đâu đó, tiếng con chim lợn cứ thống thiết mà rít lên trong cái màn đêm tịch mịch, nghe đến rùng rợn cả người. Ở phía xa xa, chỗ rặng tre ở giữa làng, đối diện với con sông tịch mịch, con Tị đang ngồi khóc tu tu một mình. Từ xa, cái bóng đèn xe gắn máy cứ lập lòe chiếu vào mặt, đoán chắc là Sửu. Con Tị vội vàng đứng dậy lau nước mắt mà gào lên: Sửu, Sửu ơi, tớ đây, Tị đây. Sửu giật mình, mọi khi nó phải đến tận cổng mà dí miệng kêu lên vài tiếng như là chó sủa thì con Tị mới lục bục chạy ra. Ấy thế mà hôm nay lại đợi sẵn ở bụi tre. Sao hôm nay Tị ra đây sớm thế? Dưới ánh đèn xe mập mờ, có lẽ thằng Sửu cũng đang mang máng nhìn ra. Ánh mắt con Tị còn đỏ hoe. Nó không nói gì cả, leo lên xe mà sụt sùi: Đi đi, hôm nay tớ không muốn đến ủy ban nữa. Thế đi đâu? Sửu hỏi, lại lấy ra cái khăn đưa cho con Tị. Đâu cũng được, tớ muốn chết quách đi cho nhẹ nợ. Phổi phổi cái mồm, chết cái gì, đã cưới được nhau đâu mà chết. Tị buồn lắm, thế nhưng cũng phải bật cười mà vỗ vai thằng Sửu bôm bốp. Gã cũng cười, một tay nổ máy đạp ga mà phóng tới đoạn đập nước. Vừa tới nơi lại gặp phải đám trai trai. Cũng may là thằng Sửu cũng có một chút quan hệ cho nên mọi chuyện êm xuôi. Kéo con Tị vào một góc tối vắng người, thằng Sử mon men bàn tay ra phía sau lưng, nhưng vẫn cứ ngượng ngùng điều gì mà không dám ôm chặt. Con Tị biết thế nhưng lại chẳng có phản ứng gì. Một hồi lâu sau, nó mới mở lời để phá tan đi sự im lặng. Sử, sao Sử lại cho tớ đến đây? Thì tại vì là Tị nói tị có tâm sự, cho nên là tớ đánh bạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.